Vô Thượng Cửu Tiên, chương 93, đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân và Lan Vân quay về Thiên La vực, chuyện hôn sự cũng gần đã hoàn thành xong. Người của Tam Giác Quỷ đã đến nơi. Chúng đệ tử Tam Giác Quỷ nhiều đông đảo khiến người ta tưởng chừng như chuẩn bị đánh nhau với thế lực khác vậy. Bảo vật mà Tam Giác Quỷ đưa lên gồm những thứ thiên tài bảo địa, dược phẩm quý giá ngàn năm hay binh khí cấp cao đều có. La huynh chào mừng huynh đã tới Thiên La thành. Tạ huynh chu đáo quá lại ra tận đây đón ta thế này. Chúng ta đều là thông gia rồi thì thế này là chuyện bình thường rồi. Ta lại không ngờ La huynh lại tới tận đây. Chuyện hôn nhân của con gái người cha như ta không thể không có mặt. Tạ Sơn liền cho người sắp xếp đồ rồi đưa vào bên trong nội môn, các đệ tử Tam Giác Quỷ tiếp được sắp xếp một cách chu đáo. Các vị trưởng lão theo cùng Quỷ Vương vào bên trong nội môn Thiên La vực. Bên trong nội môn đã sớm sắp xếp mọi thứ nhất cách đầy đủ, các vị trưởng lão, hộ pháp của Thiên La vực cũng đã có mặt. Không hổ danh là Thiên La vực, nội sơn lại hoành tráng như vậy. La huynh quá khen rồi, chúng ta đều là người tu hành, những thứ này không là gì cả. Thư mời của Thiên La vực đã gửi đi khắp nơi, các thế lực lớn cùng những người có quen biết với Tạ Vân đều nhận được. Thiên La thành lúc này náo nhiệt lên nhiều, người từ các thế lực lớn ở Vân Hoàng Đại Lục Man Hoang tới rất đông. Con đã phát thư mời cho vị đó trên Liên Sơn chưa? Con đã phát rồi thưa cha, nhạc phụ đại nhân cũng bảo sẽ đi tới đích thân phát thiệp. Được rồi, tiệc cưới đã bắt đầu, các nhân vật được mời đều tới đầy đủ. Cả Thiên La thành tràn ngập trong pháo nổ liên hoàn, Tạ Vân trong bộ áo bào đỏ tới trước sảnh đón tiếp tất cả các vị khách quý. La Vân lúc này đang được mẹ của Tạ Vân dặn dò trong phòng. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Tạ Vân, ta biết cậu là người đúng đắn nhưng nếu cậu dám làm tổn thương con gái ta thì cho dù cậu có mạnh tới mấy ta cũng giết cậu. Nhạc phụ yên tâm, ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho La Vân đồng thời không lấy thêm một ai khác. Lời của Tạ Vân nói ra trước mắt tất cả các vị khách quý ở đây làm cho Quỷ Vương cảm thấy an tâm phần nào. Đêm đó Tạ Vân phải kính rượu cả người say tí bỉ, đi đứng loạng choạng. Tạ Sơn phải cho hai tu sĩ đưa cậu ấy về phòng của mình. La Vân, ta về rồi đây. Lúc này La Vân đang ngồi trên giường trong phòng, khuôn mặt vẫn được vải đỏ che lại. Tạ Vân đi từ từ loảng choảng về phía La Vân, cậu ta cởi bỏ tấm vải đỏ trên mặt của La Vân ra. Bỗng chốc cậu bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho đứng sững lại. Tạ Vân tới bàn lấy một bình rượu uống chén rượu đêm động phòng. Chàng say rồi để ta rót. La Vân và Tạ Vân hai người uống chén rượu đêm động phòng. Khi uống xong, Tạ Vân ôm La Vân vào lòng rồi. Ta Tạ Vân đời này quyết không phụ nàng và không để nàng chịu tổn thương gì cả, nếu không trời tru đất diệt. La Vân liền dùng tay che miệng Tạ Vân lại vì lời hứa của những người tu tiên rất quan trọng, nếu vi phạm sẽ bị lôi kiếp đánh chết. La Vân tiến tới hôn Tạ Vân rồi từ từ ngả xuống giường. Sáng hôm sau, Tạ Vân khi tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy La Vân đã tỉnh dậy từ lâu nằm ngắm nhìn cậu. Sao nàng lại dậy sớm vậy? Ta muốn dậy sớm để nhìn chàng ngủ. Tạ Vân nghe thấy vậy liền hôn La Vân một cái rồi đưa cho cô một bảo vật từ địa tinh. Đây là ngọc phù mà sư tôn cho ta. Ngọc bội này có thể chịu một chiêu của cường giả cảnh giới thiên tiên. La Vân liền ngơ ngác, thiên tiên là cảnh giới gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân bàng hoàng quên mất là phàm giới cảnh giới cao nhất cũng chỉ là bán tiên cảnh. Cậu liền kể chuyện về địa tinh cho La Vân nghe. Liệu ta có thể tới đó được không? Nếu nàng thích ta có thể đưa nàng đi tới đó. Có thể sao, chúng ta đã là phu thê, việc này đương nhiên là được. Tới đó ta sẽ cho nàng xem những thứ rất thú vị. La Vân gật đầu, lúc này có đệ tử tới báo đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Thưa thiếu chủ, tiểu thư đồ ăn đã chuẩn bị xong, phu nhân bảo ta tới gọi hai người. Được rồi, ngươi đi trước đi. Vâng, Tạ Vân và La Vân chuẩn bị quần áo xong liền đi tới tiểu viện. Đồ ăn đã bày hết lên bàn, còn Tạ Sơn và Sở Đào đã sớm ở đây từ lâu. Bái kiến cha, mẹ. Được rồi, ngồi đi đừng đứng như vậy. Tạ Vân như bị da rìa. Hai người cha mẹ của cậu giờ coi La Vân mới là con ruột của mình. Sở Đào đã đích thân xuống bếp nấu những thứ bồi bổ cơ thể cho hai người. Kể cả các loại đan dược bổ cũng được mang tới với số lượng lớn. Tạ Vân nhìn cha mẹ vui như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc. Cách chương.